Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 8. Nàng ở đáy lòng thầm đếm thời gian. Chờ đến khúc nhạc dạo âm nhạc kết thúc thời điểm. Nàng đem micro đưa tới bên mép. Chừng chừng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần mở miệng. Cảm giác rất thành khẩn là chuyện tốt. Không cần thế ngây thơ như vậy. Theo tiếng hát của nàng vang lên. Quý Ức rõ ràng nhìn thấy. Bưng ly rượu đang chuẩn bị cùng Hàn Chi phản cụng ly Hạ Quý Thần. Động tác bỗng dưng ngừng lại. Vốn tưởng rằng có thể. Liền như vậy tùy ngươi. Ngược lại ta cũng không có chỗ có thể đi. Tại Quý Ức lại hát đôi câu sau. Hạ Quý Thần quay đầu. Nhìn về phía Quý Ức. Đụng chạm lấy tầm mắt của Hạ Quý Thần. Quý Ức đáy lòng không chịu thua kém lại bắt đầu khẩn trương lên. Nàng không có né tránh ra ánh mắt của Hạ Quý Thần. Chỉ là dùng sức gãi gãi trong lòng bàn tay chiếc nhẫn. Tiếp tục theo bối cảnh âm nhạc. Mở miệng hát. Ta sợ quá phụ trách người. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh. Thuận theo những lời này. Theo bên mép rụng. Quý Ức nhớ tới đã hơn một năm lúc trước. Hạ Quý Thần cái gì đều không có cùng với nàng nói. Vì che chở nàng chu toàn. Lặng yên không một tiếng động theo thế giới nàng rời đi cảnh tượng. Cầu hôn. Đều là nam nhân đối với nữ nhân làm chuyện đi. Nhưng là nàng nguyện ý. Nguyện ý vì hắn đi làm. Tầm mắt của Hạ Quý Thần. Không có theo trên mặt của Quý Ức rời đi. Ánh mắt của Quý Ức. Như cũ vững vàng dính vào trên mặt của Hạ Quý Thần. Trong miệng nàng tiếng hát không dừng. Có yêu hay không đều có thể. Ta như thế nào đều tùy ngươi. Liền mượn cớ ta đều giúp ngươi tìm. 3 năm qua đi. Cho tới hôm nay. Ta mới hoàn toàn cảm nhận được. Năm ấy sinh nhật của ta. Ngươi cầm ống nói hát bài hát này tâm tình. Ngươi nói. Trên cái thế giới này làm sao sẽ có ngươi người ngu như vậy. Chỉ muốn bỏ ra. Không cầu hồi báo. Quý Ức lẳng lặng nhìn lấy Hạ Quý Thần đáy mắt, tràn đầy nổi lên một tầng sương mù, cùng với tại ngươi không cần trong thế giới, không bằng thống khoái đem ngươi quên. Đạo lý này ai cũng biết, nói dễ dàng, yêu thấu còn muốn mạnh miệng. Trong phòng chung tia sáng rất tối, Quý Ức không thấy rõ Hạ Quý Thần vẻ mặt, chỉ có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rất sâu rất sáng. Ta tình nguyện ở lại ngươi chu vi mấy dặm. Trái tim của ta nếu không trở về sẽ đưa ngươi. Có yêu hay không đều có thể ta như thế nào đều tùy ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi không có quan hệ gì với ngươi. Hát tới đây Quý Ức. Âm thanh có chút phát run. Nàng cố gắng duy trì trong lồng ngực tâm tình. Tận lực không để cho mình đi thanh âm. Ta yêu. Khuếch tán tại chu vi mấy dặm. Gần có thể nghe thấy hô hấp của ngươi. Nguyên bản ồn ào náo động ồn ào trong phòng chung. Dần dần mà yên tĩnh lại. Quý Ức cầm ống nói đầu ngón tay. Hơi có chút phát run. Nàng ngưng mắt nhìn Hạ Quý Thần đôi mắt. Bờ môi khẽ nhếch. Chỉ cần ngươi xoay người. Ta ở nơi này. Tiếng nhạc dừng lại. Chỉnh cái phòng bên trong yên tĩnh rối tinh rối mù. Quý Ức khẽ nhấp một cái khóe môi. Mở miệng lần nữa. Không còn là tiếng hát. Mà là tiếng nói chuyện. Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cầm ly rượu đầu ngón tay. Run lên bần bật, có kết quả vẩy ra, rơi vào ống tay áo của hắn trên. Hắn phảng phất không có phát hiện, dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy nàng động đều không động. Ở trường học đối diện quán lẩu bên trong, chuông cầu nguyện gõ thời điểm, người đã nói với ta một câu nói. Người nói, thật ra thì ta thật sự cũng không tệ lắm. Người muốn không phải thử thích ta một cái. Theo nhìn về phía nàng. Đến bây giờ từ đầu đến cuối không động tới Hạ Quý Thần. Rốt cuộc có phản ứng. Hắn đem ly rượu trong tay. Chậm rãi đặt ở trước mặt cẩm thạch trên bàn. Bởi vì trong phòng chung quá an tĩnh. Có rất nhỏ giòn vang âm thanh truyền tới. Hạ Quý Thần di chuyển. Quý Ức ngược lại khẩn trương hơn. Nàng mắt không chớp nhìn lấy Hạ Quý Thần mắt. Dùng sức nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói. Nếu như ta nói. Ta xoay người, người vẫn còn ở nơi này sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.